Ladies and gentlemen, I'm your DJ. Em anh như người điên mất trí, vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy, vì anh đã chất lỡ đắm say. Em không bận tâm mai sau thế nào, dù mai sau kia gặp gánh sóng gió, dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay, dù nhắm mắt anh vẫn nắm tay em như ngày ta bắt đầu. We'll be right back.

Anh nên tin em thoát ra khỏi chính mình. Đã lâu em làm thinh, vì anh mà em cảm biến. Nói ra cùng với We'll be right back.